Xem ra người vẫn không tin ta, quận chúa điện hạ, cho gã nhìn một chút nhan sắc đi. Phương Lâm vừa cười vừa nói, đồng thời cho Chu Chỉ Thủy một cái ánh mắt. Trong lòng Chu Chỉ Thủy rất không tình nguyện, nhưng vẫn làm bộ vỗ túi cửu cung, lấy ra một thanh trường kiếm cực kỳ sắc bén. Phụ thân tặng cho ta thanh kiếm này có thể chảm diệt thiên nguyên. Chu Chỉ Thủy chửa mũi kiếm vào Hoàng Bá Thiên, vẻ mặt lạnh lùng nói. Hoàng Bá Thiên lập tức toàn thân run lên, trường kiếm kia có phong duệ chi khí giống như đâm vào cốt tủy, để trong đáy lòng của Hoàng Bá Thiên đều phát lạnh. Đừng đừng đừng, chuyện gì cũng phải từ từ. Hoàng Bá Thiên vội vàng cua tay liên tục, gã sợ Chu Chỉ Thủy một lời không hợp thì xuất kiếm. Phương Lâm thấy vậy lộ ra nụ cười hài lòng. Vậy người còn không tranh thủ thời gian, quận chúa điện hạ tính tình cũng không tốt, nó không chừng sẽ chặt đầu các ngươi ra rồi cho yêu thú ăn thịt. Hoàng Bá Thiên thực sự sợ hãi, lập tức lấy túi cửu cung bên hông, sau đó ném xuống trước mặt bọn người Phương Lâm. Nhìn thấy Hoàng Bá Thiên làm vậy, bốn người khác cũng tự mình lấy ra túi cửu cung. Phương Lâm thoải mái đi tới nhặt túi cửu cung của mấy người lên, cũng không có vội vã nhìn, cầm trong tay ước lượng mấy lần. Không sai, dạng người trẻ tuổi ngoan ngoãn như mấy người các ngươi, bây giờ sợ là không nhiều lắm. Phương Lâm nói một câu, biểu tình của Hoàng Bá Thiên quả thực so với khóc còn muốn khó coi hơn. Ngươi đã cầm túi cửu cung của chúng ta mà còn nói lời châm chọc, có người nào giống như ngươi sao? Vương Lâm cười vui hấn hở cầm túi cửu cung về, nhìn thoáng qua hơn 10 thanh niên đan minh đang ngẩn ngơ, nhét tất cả túi cửu cung vào trong tay hắn. Cầm giúp ta, Vương Lâm nói. Được, thanh niên đan minh này sớm đã bội phục Phương Lâm sát đất, liên tục gật đầu. Hoàng Bá Thiên mấy người nhìn túi cửu cung của mình cứ như vậy chắp tay tặng người khác, trong lòng có thể nói là vô cùng khó chịu. Trong đó có tích lũy nửa người người của bọn họ, đã mất túi cửu cung thì chẳng khác gì mất đi nửa cái mạng. Mà lại ở trong loại địa phương quỷ quái như Hung Sơn Bách Thú này, mất đi túi cửu cung mà còn muốn sống sót thì thực sự là quá khó khăn. Nếu không phải thực sự không còn cách nào thì Hoàng Bá Thiên cũng sẽ không lựa chọn như vậy. Mấy vị bằng hữu, bọn ta cũng đã đưa túi cửu cung cho các ngươi, bây giờ cũng nên thả chúng ta đi chứ. Hoàng Bá Thiên có vẻ buồn khổ nói. Phương Lâm phất tay, đi đi, cũng không nên lại để chúng ta đụng phải. Đám người Hoàng Bá Thiên và võ giả Bá Vương Tông lập tức như nhặt được đại xá. Trong lòng Hoàng Bá Thiên càng mắng thầm, nếu như gặp lại thằng cháu này thì chắc lão tử biến thành vương bát thật mất. Đám người Vương Bá Tông chạy đi, thời điểm khí thế đến thì hùng hổ, mà thời điểm ra đi lại như chó nhà có tang, còn chết mất 7-8 tên đồng bạn, có thể nói là nguyên khí đại thương. Tốt rồi, viên phức đã được giải quyết, chúng ta cũng có thể hào hào thu hoạch một phen. Phương Lâm nói. Xử lý thi thể trước đã, nếu không rất nhanh sẽ dẫn những yêu thú khác tới. Chấp sự đàn mình có tu vi cao nói. Phương Lâm gật đầu đang muốn xử lý những thi thể này, Chu Chỉ Thủy lại đi trước hắn một bước tiến đến những thi thể này, móc một bình bột thuốc ra vẩy vào trên thi thể. Chỉ thấy thuốc bột dính vào da thịt thi thể lập tức phát ra âm thanh suy suy, toát ra một luồng khói vàng. Mắt thường cũng có thể thấy được da thịt của những thi thể này bắt đầu bị ăn mòn nhanh chóng, đồng thời có mùi hôi thối phát ra. So với xác thối bình thường còn khó ngửi hơn. Chu Chỉ Thủy lập tức có biểu lộ khó mà chịu đựng, liên tục buồn nôn, lập tức chạy đến chỗ dược điển, suýt chút thì phun ra. Phương Lâm cười ha hả, người không nhìn mình đi, không chịu được mùi vị của hóa thi phấn mà còn muốn làm loại chuyện này, để cho ta tới không phải tốt hơn sao? Ta muốn làm, Chu Chỉ Thủy mạnh miệng nói, nhưng khi quay đầu lại nhìn thi thể không ngừng bị ăn mòn, sắc mặt lập tức tái nhợt, muốn nôn mửa. Có thể, nhưng người đừng có nôn trong dược điển, thực sự là buồn nôn mà, Phương Lâm nói. Chu Chỉ Thủy tức đến muốn đánh Phương Lâm, nàng chỉ buồn nôn chứ căn bản không có nôn thật. Rất nhanh mấy thi thể kia đều biến thành một vũng nước vàng, nhưng trong thời gian ngắn mùi hôi thối không tan. Mấy người tụm lại một chỗ tra xét túi cửu cung của bọn người Hoàng Bá Thiên mới phát hiện một chút đồ tốt. Nhìn không ra Vương Bát Thiên này còn có vốn liếng rất khá, Phương Lâm cười nói, liếc nhìn đồ vật trong túi cửu cung của Hoàng Bá Thiên. Một chút vật tầm thường đương nhiên không cần nói, nhưng còn có mấy món bảo vật hết sức không tệ. Mấy người tại chỗ chia nhau. Đương nhiên đây là thu hoạch nhỏ, đại thu hoạch chính là một vùng dược điền này. Trong dược điền có rất nhiều dược liệu chân quý mà ngoại giới không quá phổ biến. Cho dù không phải là vô cùng đủ năm, thế nhưng mang về bồi dưỡng cũng là một lựa chọn không tệ. Phương Lâm thì lại đối với thi thể Kim Văn Hổ cảm thấy hứng thú. Đây cũng là đồ tốt, hổ yêu tam biến tứ trọng. Yêu xương và yêu huyết cùng với yêu đan chân quý nhất của nó đều có tác dụng. Lập tức Phương Lâm đến cạnh thi thể Kim Văn Hổ, nhận một bình yêu huyết, sau đó moi từ trong cơ thể nó ra một viên yêu đan ánh vàng rực rỡ, có yêu khí nồng đậm. Đúng lúc này thì trong túi thú chuyển tới dị động, con chó lông vàng vậy mà ló đầu ra, bộ mặt khát vọng thèm nhỏ dãi nhìn yêu đan trong tay Phương Lâm. Phương Lâm lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhị cầu tử, người muốn ăn yêu đan này sao? Con chó lông vàng gật đầu một cái, lập tức lộ ra vẻ bất mãn nhìn Phương Lâm, dường như đối với việc Phương Lâm gọi mình là nhị cầu tử nó rất không vui. Trước kia ngươi chẳng phải không ăn yêu đan sao? Phương Lâm nhíu mày. Con chó lông vàng thèm nhỏ dãi nhìn yêu đan còn lè lưỡi, hận không thể một ngụm nướt vào. Ngươi muốn ăn thì cho ngươi, Phương Lâm nói rồi đưa yêu đan đến miệng con chó lông vàng. Chỉ nghe trượt một tiếng, con chó lông vàng dùng lưỡi liếm một cái liền cuốn yêu đan vào trong miệng, nhai hai lần thì nuốt xuống, sau đó nó lại quay về trong túi thú. Phương Lâm nhìn thoáng qua tình huống trong túi thú, thấy con chó lông vàng không có biểu hiện khác thường, dường như đã đang cực kỳ hưởng thụ, hắn cũng yên lòng. Yêu đan, mặc dù bị con chó lông vàng ăn, nhưng yêu huyết và yêu xương vẫn còn, cũng là đồ tốt để luyện đan. Yêu huyết thì dễ, mà yêu xương thì phải chú ý một chút. Bình thường mà nói, yêu thú loại hổ có giá trị nhất chính là cái xương sống lưng, cũng là bộ phận cứng rắn nhất trong đám xương hổ. Mà người bình thường muốn lấy xương sống lưng từ trong thi thể yêu hổ ra cũng phải tốn khí lực tương đối lớn. Phương Lâm thì không giống vậy. Hắn đối với loại chuyện lột da róc xương này có thể nói là tương đối thành thục, vì kiếp trước đã làm không ít lần. Chỉ thấy Phương Lâm dùng đao hơ một cái mân mê ở xương sống kim văn hổ hai lần liền lấy được cái xương sống ra. Mấy người nhìn thấy thủ pháp của hắn thuần thục như thế đều tấm tắc xưng kỳ, nhất là ba chấp sự Đan Minh cũng đã làm qua loại chuyện này, thế nhưng độ thuần thục còn kém xa Phương Lâm. Ừ, không biết còn tưởng rằng người trước kia là một tên đồ tẻ. Chu Chỉ Thủy không mặn không nhạt, nói một câu. Phương Lâm lau máu trên tay đang muốn nói chuyện, đột nhiên chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết từ nơi không xa, ở trong dược điển vang lên. Mấy người lập tức chạy vào, chỉ thấy thanh niên của Đan Minh hái dược liệu lúc này đang nắm cổ tay, bộ mặt có vẻ thống khổ ngồi dưới đất. Rắn, ta bị rắn cắn. Thanh niên hoảng sợ kêu lên, vẻ mặt bị dọa cho sợ tái mét. Để ta xem. Chấp sự Đan Minh có tu vi tối cao lập tức cầm lấy cổ tay của thanh niên này cẩn thận xem xét, quả nhiên có hai vết cắn nhỏ, dường như không bị trúng độc. Chấp sự Đan Minh nói. Thanh niên nghe vậy ngây ra một lúc, lập tức cảm nhận tình huống bản thân hoàn toàn chính xác là không có chỗ nào khác thường. Ta không có trúng độc sao? Thanh niên này kinh ngạc, một khắc vừa rồi gã còn tưởng rằng mình chết chắc, cả người đều tuyệt vọng. Phương Lâm cũng kiểm tra thương thế của thanh niên này một hồi, hoàn toàn chính xác không bị trúng độc, hẳn là một con rắn không có độc. Vận khí của ngươi không tệ, Phương Lâm cười nói. Thanh niên này mừng rỡ, sắc mặt cũng dần khôi phục bình thường, hắn lần thứ nhất cảm giác được có thể sống sót lại tươi đẹp đến vậy. Cẩn thận một chút, mặc dù lần này ngươi vận khí tốt, nhưng nếu như còn chủ quan như vậy, chỉ sợ vẫn phải lo về tính mạng. Chấp sự Đan Minh dặn dò. Bọn họ đã liên tiếp hao tổn mất mấy người, nếu như quân số lại giảm thì sợ là sẽ xảy ra vấn đề lớn. Thanh niên liên tục gật đầu, vừa rồi hắn đặt tất cả tinh lực vào trong việc ngắt hái dược liệu, đích thực là chủ quan, thình lình có một con đại xà ẩn núp trong dược điền, cho nên lúc này mới bị cắn. May mắn là con rắn này không có độc, nếu không lúc này thì hắn sợ là đã ngã xuống đất không dậy nổi. Lập tức ba chấp sự Đan Minh tiến vào dược điền tỉ mỉ tra xét một lần, sau khi xác nhận không có nguy hiểm mới bảo bọn họ tiếp tục hái ngắt dược liệu. Phương Lâm không có hái bao nhiêu, chỉ chọn một chút dược liệu tương đối hiếm và chân quý bỏ vào túi. Chu Chỉ Thủy và thanh niên Đan Minh thì ngắt tương đối nhiều, ba chấp sự cũng hái một phần. Sau khi vừa lòng thỏa ý, đám người quyết định ở đây nghỉ ngơi một đêm. Nơi này vốn là địa bàn của Kim Văn Hổ thì những yêu thú khác không dám tới đây. So với những địa phương xa lạ thì nơi này tương đối an toàn một chút. Đương nhiên, vì lý do cẩn thận, Phương Lâm vẫn đổ một ít bột ở chung quanh, khiến phụ cận yêu thú không dám tới gần. Chấp sự Đan Minh cũng lấy ra hai cái ngọc giản, hai pháp trận phòng ngự hiện lên. Đám người ở trong pháp trận lúc này mới an tâm. Ban đêm thì hung sơn bách thú càng thêm đáng sợ, nơi xa chuyển tới từng tiếng thú giống đình tai nhức óc, giống như có yêu vương đang gầm thét. Mấy người thậm chí còn thấy có một con yêu cầm bay qua, mang theo một trận cuồng phong, dọa cho đám người mặt không còn chút máu. Nhưng cũng may yêu cầm kia không chú ý tới phía dưới có mấy người mà trực tiếp bay đi. Mà bốn phía mấy người nhìn thấy những yêu thú khác như ẩn như hiện, dường như rất muốn xông vào địa bàn vốn thuộc về Kim Văn Hổ này. Nhưng bởi vì khí tức Kim Văn Hổ vẫn còn, cộng thêm bốn phía có thuốc bột tồn tại, những yêu thú này bồi hồi một lúc lựa chọn rời đi. Một đêm này, mấy người đều trải qua trong tu luyện, nhưng cho dù tu luyện thì cũng là mở một mắt nhắm một mắt, chưa hoàn toàn không dám đắm chìm. Mãi đến khi bình minh lên, hung sơn bách thú náo nhiệt một đêm lúc này mới yên tĩnh lại. Nhưng cũng chỉ là đối với ban đêm mà nói thôi, chứ trên thực tế vào ban ngày hung sơn bách thú cũng vô cùng ầm ĩ. Mấy người không dám dừng lại đây lâu, đêm qua họ đã phát hiện Kim Văn Hổ vừa chết, thì yêu thú gần đây đoán chừng nó đang đánh chủ ý vào cái dược điền. Nếu bọn họ còn tiếp tục dừng lại nơi đây thì sẽ gặp phải phiền toái rất lớn. Đi khỏi dược điền này, mấy người cẩn thận đi tiếp trong quần sơn rộng lớn. So với ngày đầu tiên tới đây, bọn họ càng thêm cảnh giác, thậm chí là đến mức như chim sợ cành cong. Hơi chút động tĩnh đã để cho bọn họ khẩn trương hẳn lên. Trên thực tế, bất luận kẻ nào cũng đều là như thế. Ai đến loại địa phương này đều sẽ trở nên như vậy. Không có cách nào, hoàn toàn chính là bị dọa ra như vậy. Ầm một tiếng, bỗng nhiên ngoại vi hung sơn bách thú có từng đợt tiếng vang, đồng thời có các loại yêu thú gầm rú. Phàm là những người ở phần ngoại vi gần như đều nghe thấy được, sắc mặt từng người đều trở nên rất khó coi. Không tốt, là thú triều. Lúc này mấy người Phương Lâm đang đi qua một sơn lâm, nghe được phía trước chuyển đến động tĩnh như vậy, sắc mặt lập tức kịch biến. Thú triều xuất hiện không hề có điểm báo trước, cho dù là Phương Lâm lúc này cũng lộ ra vẻ mặt cực kỳ khó coi. Ở trong hung sơn bách thú này, thú triều chính là kiếp nạn đáng sợ nhất. Phàm là gặp được thì gần như không còn đường sống. Mau, tìm chỗ trốn đi. Chấp sự đàn mình giống to, linh mục mở ra, ra soát tất cả các chỗ có thể ẩn thân ở xung quanh. Phương Lâm cũng giống vậy, đối mặt với thú triều thì chạy trốn căn bản là vô dụng, trừ phi cảnh giới đủ cao, nếu không căn bản chạy không nổi những đàn thú điên cuồng. Mà một khi bị yêu thú phát hiện người đang chạy, bọn chúng càng hưng phấn đuổi theo, đến lúc đó thì người chết càng nhanh. Chu Chỉ Thủy và Đan Minh, thanh niên Đan Minh bị dọa cho hoang mang lo sợ. Trước khi bọn họ đến đã sớm nghe nói thú triều kinh khủng, lúc này sắp đối mặt nên hoàn toàn không biết làm thế nào. Âm thanh ầm ầm càng lúc càng gần, yêu khí phô thiên cái địa tràn đến, nhưng mà mấy người vẫn chưa tìm bất luận chỗ nào có thể né tránh. Má nó chứ, không còn cách nào nữa rồi. Phương Lâm quát to một tiếng, vỗ túi cửu cung, móc ra mấy viên đan dược bảo cho mấy người nhanh chóng ăn vào. Đây là cái gì vậy? Chu Chỉ Thủy vậy mà quay sang hỏi một câu. Hỏi cái rắm, đây là thổ hành đan. Phương Lâm mắng một câu, cả người trực tiếp trốn vào trong đất. Mấy người thấy vậy đều lộ ra vẻ rung động, còn có loại đan dược này sao? Lập tức mấy người học theo toàn bộ trốn vào trong bùn đất, mượn nhờ mùi đất để che giấu khí tức của bản thân. Thổ hành đan này không phải là đan dược bình thường, mà là đan dược ẩn chứa lực lượng bản chất của ngũ hành thổ chi lực, sau khi phục dụng có thể tạm thời trốn vào trong lòng đất. Vì để luyện chế đan dược này, Phương Lâm đã phải bỏ ra không ít công phu, hết thảy cũng chỉ có mười mấy viên, hiện tại đã lập tức tiêu hao một nửa. Mấy người trốn vào trong đất không bao lâu thì có một đàn yêu thú như cơn sóng lớn băng qua, tràng diện có thể dọa cho một tên tráng hán không kìm được mà bài tiết tại chỗ. Đủ loại yêu thú vô luận lớn nhỏ tụ tập lại thành đàn lao về một hướng làm đại địa chấn động. Đàn thú gào thét có yêu khí trùng thiên. Trong lúc nhất thời ngoại vi của hung sơn bách thú không ngừng có người chết, đều là những người gặp phải thú triều mà không có chỗ trốn. Cho dù là cường giả nhất phương đứng trước thú triều như thế này đều phải nhượng bộ lui binh. Một chút sơ ý thôi sẽ bị dẫm đạp thành thịt nát. Những người tránh thoát một kiếp đều đang thầm mắng, ai nói là ngoại vi hung sơn bách thú tương đối an toàn chứ? Tại sao ngoại vi hung sơn bách thú lại xuất hiện thú triều? Đây không phải là muốn mạng người ta sao? Sau khi thú triều đi qua thì ở vị trí Phương Lâm mấy người lúc đầu, bọn họ từ từ chui ra từ trong bùn đất. À, các người nhìn phía trước kìa, tại sao có đầu của mấy người tui ra từ trong đất vậy? Cách đó không xa một đoàn người vừa lúc xuất hiện, thấy được cảnh mấy người Phương Lâm thò đầu ra từ trong bùn đất. Một nhóm người này cũng chỉ có 8 người, trong đó có một nữ tử cực kỳ mỹ lệ, 7 người khác thì khí vũ hiên ngang, lộ ra vẻ vô cùng bất phàm. Nhưng lúc này nhóm người nhìn như cũng có chút chật vật, cả người đầy bụi đất, trên mặt còn mang theo vẻ sợ hãi, hiển nhiên là người sống sót khỏi đợt thú triều vừa rồi. Lúc này nữ tử kia thấy được mấy người Phương Lâm từ trong đất chui ra, lập tức phát ra tiếng kinh hô. Tựa như là người Đan Minh, có người tinh mắt nhận ra Phương Lâm và Chu Chỉ Thủy. Phương Lâm thấy có người ở cách đó không xa lập tức chui hẳn ra từ trong đất, nội kinh chấn động, chấn cho bùn đất bay ra. Là Chỉ Thủy, nữ tử kia nhìn thấy Chu Chỉ Thủy lập tức lộ vẻ vui mừng vội vàng đi tới. Mấy người Phương Lâm quay đầu nhìn lại đều lộ vẻ kinh ngạc, người đến lại là người của Hoàng Thất. Hơn nữa Phương Lâm cũng từng gặp nữ tử này, chính là Tích Nhược quận chúa trong phủ thái tử hôm đó. Nàng cùng với Độc Cô Niệm và Hàn Ly thánh nữ đồng thời hiện thân. Về phần mấy thanh niên khác hiển nhiên cũng là thành viên Hoàng Thất, bằng không thì sẽ không đi cùng với Tích Nhược quận chúa. Tích Nhược, Chu Chỉ Thủy nhìn mấy người kia cũng mừng rỡ vội vàng nghênh đón. Hai nữ ôm nhau, gặp nhau trong loại địa phương này tất nhiên là trong lòng vô cùng vui vẻ. Chỉ Thủy, các ngươi làm sao lại từ trong đất xuất hiện? Chu Tích Nhược hiếu kỳ hỏi. Chu Chỉ Thủy nhìn Phương Lâm. Chúng ta gặp thú triều, lợi dụng bí pháp trốn vào trong đất để tránh né. Chu Tích Nhược và mấy thanh niên kia nghe vậy đều lộ vẻ kinh ngạc. Chuyện này mà cũng được sao, còn có thể trốn vào trong đất. Bọn họ cũng gặp phải thú triều nhưng mà vận khí tốt tìm được một sào huyệt của yêu thú lưu lại, trốn vào đó tránh thoát một kiếp. Giờ phút này hai nhóm người chân chính gặp nhau, mặc dù lẫn nhau đều mang theo vài phần kiêng kỵ, nhưng có Chu Chỉ Thủy và Chu Tích Nhược hai nữ ở đây, nhân mã hai phe còn tính là chung sống hòa bình. Phương Lâm. Ngược lại, mấy thanh niên hoàng thất nhìn về phía Phương Lâm, ánh mắt mang theo phần địch ý, bất thiện. Nhưng cũng khó trách, Phương Lâm là người mà thái tử Chu Dịch Thủy căm thù, nhưng thanh niên hoàng thất này lại cực kỳ sùng bái Chu Dịch Thủy, đương nhiên cũng coi Phương Lâm là địch nhân. Phương Lâm không thèm để ý chút nào, hắn vốn đối với hoàng thất Huyền Quốc không có hào cảm, đối với mấy thanh niên hoàng thất này đương nhiên cũng vậy. Không trêu chọc mình còn tốt, nếu dám trêu chọc mình thì giết hết cũng chả sao. Chu Chỉ Thủy, Chu Tích Nhược và ba chấp sự đan minh đều đã nhận ra bảy thanh niên hoàng thất kia đối với Phương Lâm có sự bài xích. Ba chấp sự đan minh đều đứng cạnh Phương Lâm. Trước khi bọn họ đến đã bị Trần Vĩnh Niên dặn đi dặn lại, nhất định phải bảo hộ Phương Lâm thật tốt. Trong mắt của Chu Tích Nhược mang theo vài phần dị sắc, nàng đối với Phương Lâm cũng không chán ghét, mà nàng và Độc Cô Niệm quan hệ rất tốt. Mặc dù Độc Cô Niệm chưa thừa nhận, nhưng đều là nữ tử, nàng đương nhiên nhìn ra được Độc Cô Niệm đối với Phương Lâm này có cảm giác không bình thường. Chỉ Thủy, nếu đã gặp nhau thì ngươi đi theo chúng ta đi cùng đi. Một người trong bảy thanh niên mở miệng. Phương Lâm nhìn người này hơi quen mắt nhưng không biết tên gì. Dường như hôm đó tại phủ thái tử, người này xuất hiện bên cạnh Chu Dịch Thủy, hẳn là hoàng đệ hay đệ tử hoàng thất cùng với Chu Dịch Thủy khá thân. Chu Chỉ Thủy nghe vậy lộ ra mấy phần do dự, nàng cũng rất muốn đi cùng với đám người hoàng thất, nhưng nàng dù sao cũng lấy thân phận luyện đan sư đi theo đan minh, ở thời điểm này lại bỏ lại bọn Phương Lâm thực sự có chút không thể nói nổi. Thanh niên kia mỉm cười nhìn về những người đan minh khác, nếu như các vị nguyện ý cũng có thể đồng hành với chúng ta. Dừng một chút hắn lại nhìn liếc Phương Lâm, nhưng hắn thì không được, thái tử không thích người này. Nghe vậy mọi người đều nhìn Phương Lâm, bà chấp sự đan minh lập tức nhíu mày, mà thanh niên đan minh thì ánh mắt lấp lóe dường như động tâm. Chu Chỉ Thủy lập tức nhìn thanh niên kia, bất mãn nói, Chu Cát, cho dù đồng hành thì cũng không thể vứt bỏ bất cứ người nào. Thanh niên tên Chu Cát kia lại lắc đầu, Chỉ Thủy nàng là thành viên hoàng thất ta, cùng đồng hành với chúng ta là chuyện đương nhiên. Về phần những người đan minh khác, hoàng thất ta luôn giữ quan hệ tốt với đan minh, đương nhiên cũng được. Chỉ là Phương Lâm này, hắn không xứng đi cùng chúng ta. Phương Lâm nhếch miệng cười, xem ra hoàng thất Huyền Quốc có địch ý với mình, so với trong suy nghĩ của mình còn nhiều hơn, lúc này họ đang muốn làm khó dễ mình. Ta cùng đi với các ngươi, tên thanh niên đan minh bỗng nhiên mở miệng. Chu Chỉ Thủy chán ghét nhìn thoáng qua người này, mà ba chấp sự đan minh trầm mặc không nói, vẻ mặt không phải là dễ nhìn. Ha ha, vị bằng hữu này xưng hô thế nào? Chu Cát vỗ vai thanh niên đan minh cười hỏi. Ta tên Mã Minh Văn. Thanh niên đan minh nhỏ giọng nói, có chút không dám nhìn mấy người Phương Lâm. Mã huynh đệ, không tệ. Chu Cát ta kết giao với ngươi, ngươi đi theo chúng ta, cam đoan không có nguy hiểm gì. Chu Cát cười to nói. Mã Minh Văn lộ vẻ quẫn bách, hắn cũng không còn cách nào. Tận mắt thấy đồng bạn của mình liên tiếp chết đi, Mã Minh Văn cũng không muốn chết. Mà đi theo người của hoàng thất cùng hành động, hiển nhiên là một cử chỉ sáng suốt. Dù sao thì thành viên hoàng thất đều có thực lực không tầm thường, cộng thêm có nhiều bảo vật thì khả năng sống sót cũng sẽ cao hơn. Mã Minh Văn, ngươi thân là luyện đan sư của đan minh mà lúc này lại vứt bỏ người khác, ngươi còn có mặt mũi mà về đan minh sao? Chấp sự đan minh có tu vi cao nhất mở miệng quát. Mã Văn Minh cúi đầu không dám phản bác, Chu Cát liền cười. Ba vị chấp sự đều có tu vi bất phàm, không bằng cũng cùng đồng hành với chúng ta, nhiều người càng nhiều lực lượng, như vậy cơ hội sống sót không phải càng lớn sao? Ba chấp sự đan minh, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ngoại trừ người có tu vi cao nhất kia thì hai chấp sự khác dường như cũng hơi do dự. Bọn họ mặc dù đối với đan minh trung thành tuyệt đối, nhưng ở loại địa phương này bọn họ cũng muốn sống sót. Hiện tại Mã Minh Văn đã gia nhập nhóm người hoàng thất, Chu Chỉ Thủy 8 phần 10 cũng sẽ đi cùng bọn chúng. Ba người bọn họ cộng thêm một tên Phương Lâm, muốn sống sót ở chỗ này quả thực chính là nằm mơ giữa ban ngày. Đi cùng với nhóm người hoàng thất dường như là lựa chọn tốt nhất và cũng là lựa chọn sáng suốt nhất. Phương Lâm, Thẩm Huynh, xin lỗi. Hai người chắp tay với Phương Lâm và vị chấp sự có tu vi cao nhất lập tức đi tới cho đám người hoàng thất. Sắc mặt của Chu Chỉ Thủy và Chu Tích Nhược đều biến đổi, không ngờ sự tình sẽ phát triển đến mức này. Thẩm chấp sự lộ ra vẻ mặt khó coi, gã không ngờ là hai chấp sự khác lại có lựa chọn như thế, lập tức muốn mở miệng mà mắng. Nhưng nghĩ lại, người ta chỉ vì mạng sống mà làm ra quyết định thôi, mình có tư cách gì mà mắng bọn họ. Vị thẩm chấp sự này không bằng cũng gia nhập với chúng ta, mặc kệ Phương Lâm kia tự sinh tự diệt, không cần phải để ý. Chu Cát mở miệng cười nói, nhìn về phía Phương Lâm, trong mắt mang theo vài phần khinh thường và đùa cợt. Phương Lâm cười lạnh, Chu Cát này thật đúng là không kiêng nể gì cả, ở ngay trước mặt mình mà dám nói lời như vậy. Thẩm chấp sự lắc đầu, không cần đâu. Nghe vậy Chu Cát lộ ra mấy phần tiếc hận. Thẩm chấp sự, ngươi mang theo một tên Phương Lâm sợ là rất khó sống sót được trong hung sơn bách thú này. Nếu theo chúng ta mà đi, tin tưởng lấy thực lực của thẩm chấp sự hẳn là có thể sống đến ngày cuối. Không cần. Vẫn là đơn giản, thẩm chấp sự tỏ thái độ hết sức rõ ràng, sẽ không bỏ lại Phương Lâm. Như thế để cho Phương Lâm có cảm giác ngoài ý muốn, nhưng trong lòng lại có thêm mấy phần ấm áp. Đã như vậy, ta cũng không nói nhiều nữa. Trì Thủy, theo chúng ta đi. Chu Cát cũng không lãng phí miệng nữa. Chu Cát, để Phương Lâm và thẩm chức sự đi cùng chúng ta đi. Chu Trì Thủy mở miệng. Thẩm chấp sự thì có thể, nhưng Phương Lâm thì không được. Ta cũng không muốn để thái tử nhìn thấy Phương Lâm đi cùng với chúng ta. Chu Cát lạnh giọng nói. Chu Tích Nhược cũng khuyên nhủ, chỉ là đồng hành mà thôi, không cần thiết phải như vậy. Chu Cát xoay người lộ vẻ khinh miệt nhìn Phương Lâm. Cũng không phải là không thể, chỉ cần hắn quỳ xuống cầu xin ta, ta sẽ để hắn đồng hành với chúng ta. Người, quá đáng. Chu Trì Thủy nổi giận. Chu Tích Nhược thở dài, trong đám người thì quyền nói chuyện của nàng cũng không cao, Chu Cát mới là người có quyền nói chuyện nhất. Mà 6 thành viên hoàng thất khác đoán chừng cũng giống như Chu Cát, đối với Phương Lâm bài xích 10 phần, bọn họ khẳng định sẽ đứng về phía Chu Cát. Phương Lâm vừa cười vừa nói, không sao, ta và thẩm chấp sự cùng hành động. Chu Trì Thủy thấy Phương Lâm còn cười được, trong lòng cảm giác khó chịu, rơi vào đường cùng chỉ có thể nhìn Phương Lâm bằng ánh mắt xin lỗi. Đi thôi, Chu Cát hở hững nói quay người rời đi. Chu Trì Thủy và Chu Tích Nhược đều nhìn thoáng qua Phương Lâm và thẩm chấp sự, lập tức cũng đuổi theo đám người rời đi. Bây giờ thì tốt rồi, chỉ còn lại hai người chúng ta. Phương Lâm lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, không có chút lo lắng nào. Thẩm chấp sự thì lại không có được tâm trạng tốt như Phương Lâm. Bây giờ chỉ còn lại gã và Phương Lâm, mặc dù nói thực lực cả hai đều không tệ, nhưng muốn sống sót trong hung sơn bách thú có nguy cơ tứ phía này vẫn là quá mức khó khăn. Ngươi đi phía trước dò đường. Chu Cát lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, nhìn Mã Minh Văn nói. Mã Minh Văn sợ ngây người, lập tức khắp khuôn mặt đầy vẻ giận dữ. Đây rõ ràng là muốn làm mình là kẻ chết thay. Chu Chỉ Thủy và hai chấp sự đàn mình cũng biến sắc. Chu Cát, ngươi làm gì? Muốn dò đường thì ngươi đi dò đi. Chu Chỉ Thủy cực kỳ bất mãn nói. Chu Tích Nhược cũng nói. Chu Cát, mọi thứ đừng quá mức. Hắn dù sao cũng là người của đan minh. Chu Cát lại tỏ vẻ khinh thường. Cái gì mà đan minh hay là không đan minh? Ở đây có ai quản những thứ này chứ? Hắn muốn đi theo chúng ta thì phải đánh đổi một số thứ, ta cũng sẽ không lưu một cái phế vật không có tác dụng. Không sai, Chu Cát nói đúng, gia hỏa này thực lực thấp đi theo chúng ta chỉ làm vướng chân, còn không bằng đi trước dò đường cho có ích. Một thanh niên hoàng thất khác nói đồng ý với cách làm của Chu Cát. Hai chấp sự đàn mình muốn nói chuyện lại bị mấy thanh niên vây vào giữa, ánh mắt bất thiện nhìn hai người bọn họ. Hai vị, ta không để các ngươi đi dò đường coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, đừng có nói nhiều, Chu Cát cười lạnh. Thấy vậy, hai chấp sự cũng chỉ có thể nuốt lời muốn nói vào trong bụng, giận mà không dám nói gì, trong lòng cực kỳ tức giận đi theo đoàn người của Hoàng Thất. Mã Minh Văn cũng cực kỳ hối hận, sớm biết sẽ bị đối xử như thế thì không bằng đi cùng với bọn Phương Lâm, ít nhất sẽ không bị chịu đái ngộ cực kỳ tàn ác như vậy. Nhanh một chút đi, đừng có lề mề. Chu Cát thúc giục, đồng thời đẩy Mã Minh Văn lên trước. Sắc mặt Chu Chỉ Thủy rất khó coi, nàng không ngờ người của Hoàng Thất sẽ có bộ mặt như thế, quả thực để cho nàng khó có thể tưởng tượng. Chu Tích Nhược nhìn Chu Chỉ Thủy khẽ lắc đầu để nàng không nói. Mã Minh Văn lộ ra vẻ mặt trắng bệch, gã cũng không muốn chết, nhưng hiện tại bị người ta quản chế, cho dù gã không nguyện ý cũng chỉ có thể kiên trì đi lên. Nhìn thấy Mã Minh Văn cầm một thanh trường kiếm trong tay, thậm rãi, thận trọng đi lên phía trước, cả người đều run rẩy. Phía trước có một bụi cỏ dại, Mã Minh Văn dùng trường kiếm chọc vào, phát hiện không có dị thường, lập tức thở dài một hơi đi qua. Đám người phía sau cũng lập tức đuổi theo. Đoàn người hoàng thất đều nở nụ cười không chút kiêng kỵ, mà những người khác thì lộ vẻ mặt âm trầm. A! Đột nhiên tiếng kêu thảm thiết của Mã Minh Văn chuyển tới từ phía trước, đám người lập tức cảnh giác. Rầm! Một con hùng yêu cự đại xuất hiện, trong tay còn cầm một người, chính là Mã Minh Văn. Nhưng lúc này thì đầu của Mã Minh Văn đã không thấy đâu, máu tươi phun ra từ cổ bắn vào trên thân hùng yêu, khiến hùng yêu có vẻ đặc biệt dữ tợn. Hùng yêu là giống cực kỳ nóng nảy, từng ngụm cắn xé thi thể không đầu của Mã Minh Văn. Đám người nhìn cảnh tượng này từng người đều sắc mặt không còn chút máu. Ngay sau đó lại có 3 con hùng yêu xuất hiện, hết thảy có 4 con hùng yêu, vây một đoàn người vào giữa. Trong mắt hùng yêu lóe ra vẻ tàn bạo tham lam, hiển nhiên coi mấy người Chu Cát này là đồ ăn. Chạy ra, Chu Cát hét lớn một tiếng sau đó hướng về một con hùng yêu xuất thủ. Những người khác cũng lao theo Chu Cát toàn lực công kích một con hùng yêu muốn thoát khỏi nơi này. Nhưng lần giao thủ này mọi người đều nói thầm một tiếng không tốt. Con hùng yêu này có thực lực đặc biệt cường hãn, vậy mà đạt tới cảnh giới tam biến ngũ trọng. Một con hùng yêu tam biến ngũ trọng, ba con là tam biến nhị trọng, điều này đối với mọi người quả thực chính là tai nạn. Tam biến ngũ trọng phải tương đương với cường giả nhân tộc ở thiên nguyên ngũ trọng, mà hai con còn lại thực lực cũng cường hãn. Mọi người ở đây, Chu Cát có tu vi cao nhất mới là thiên nguyên tam trọng mà thôi, căn bản không phải là đối thủ của Hùng Yêu này. Phanh, Hùng Yêu đánh xuống một trường, Chu Cát toàn lực ngăn cản nhưng vẫn không ngăn được, lực lượng vô cùng lớn, chỉ thấy Chu Cát cả người bị đánh bay, trong miệng máu tươi cuồng phún. Hai chấp sự đàn mình liếc nhau, hai người cũng có tu vi thiên nguyên tam trọng, lúc này nhất định phải kiên trì, nếu không thì ai cũng không sống được. Hai người liên thủ thôi động bảo vật của mình, so với Chu Cát thì mạnh hơn một chút, tạm thời có thể ngăn cản Hùng Yêu một hồi. Những người khác thì đối phó ba con Hùng Yêu hơi yếu hơn, cũng may là người đông cho nên chưa xuất hiện thương vong. Ngao! Đúng lúc này chỉ nghe con Hùng Yêu mạnh nhất gào lên một tiếng, từ bốn phương tám hướng xuất hiện thêm càng nhiều Hùng Yêu. Cảnh tượng này khiến mọi người đây tất cả đều biến sắc, trong lòng hiện lên vẻ tuyệt vọng. Chẳng lẽ chúng ta đều phải chết ở chỗ này sao? Một thanh niên hoảng thất kêu to, hai mắt như muốn nứt ra. Chu Cát bò dậy từ dưới đất, nhìn thấy bốn phía xuất hiện mười mấy con Hùng Yêu cũng bị dọa cho ngây người tại chỗ. Xem ra bọn họ gặp phải phiền toái. Ở nơi xa, Phương Lâm và Thẩm Chấp Sự nhìn thấy hết thảy, khóe miệng Phương Lâm hiện lên vẻ tươi cười. Thẩm Chấp Sự cau mày nói, nhiều Hùng Yêu như vậy, cho dù chúng ta xuất thủ cũng không cứu được bọn hắn, sẽ còn gọp cả tính mạng của mình vào. Phương Lâm liên tục cười ha hả, người cảm thấy chúng ta nên cứu bọn họ sao? Thẩm Chấp Sự trầm mặc, về tình vì lý thì Phương Lâm hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn, coi như hoàn toàn không trông thấy, dù sao vừa rồi Phương Lâm cũng bị những người này bỏ mặc. Nhưng dù sao Chu Chỉ Thủy cũng ở đó, nàng đã khuyên Chu Cát hy vọng hắn có thể để Phương Lâm đồng hành, chỉ là Chu Cát không đáp ứng mà thôi. Theo ta nghĩ chúng ta chỗ này xem kịch, đợi đến khi toàn bộ bọn họ bị Hùng Yêu giết chết, chúng ta sẽ lấy đi toàn bộ túi cửu cung, Phương Lâm nói. Nghe vậy Thẩm Chấp Sự không nói gì, gã vẫn có chút không đành lòng, có ý muốn xuất thủ cứu giúp. Thẩm Chấp Sự, ngươi sẽ không phải là muốn cứu mấy người này đó chứ? Phương Lâm ra vẻ khoa trương hỏi. Thẩm Chấp Sự gật đầu, dù sao cũng là mạng người mà. Phương Lâm bĩu môi, đáng tiếc mấy tên đó không có để mạng của chúng ta vào mắt, Mã Minh Văn kia hạ chẳng thế nào, Thẩm Chấp Sự người cũng đã thấy rồi chứ. Thẩm Chấp Sự thở dài, hoàn toàn chính xác, Chu Cát và mấy tên thanh niên hoàng thất không coi tính mạng bọn họ ra gì, tùy ý để Mã Minh Văn đi dò đường, đây rõ ràng là muốn Mã Minh Văn đi chịu chết. Mà bây giờ chúng ta cũng không có năng lực cứu họ, nếu như tùy tiện xuất thủ thì chính chúng ta cũng đều không thoát được, Phương Lâm nói. Thẩm Chấp Sự thở dài một tiếng, từ bỏ suy nghĩ ra tay, mặc dù trong lòng áy náy nhưng không xuất thủ đúng là lý trí nhất. Lúc này tình thế cực kỳ gay go, mười mấy con Hùng Yêu xuất hiện khiến tình cảnh của Chu Chỉ Thủy mấy người trở nên rất gian nan. Mặc dù mười mấy con Hùng Yêu này đều ở cảnh giới tam biến nhất trọng, kém xa con Hùng cầm đầu, nhưng số lượng nhiều như vậy đám người cũng khó mà ngăn cản. Chỉ thấy một vệt kim quang xuất hiện, hóa thành một cái chuông lớn màu vàng óng bao phủ mọi người vào trong. Trong tay Chu Thích Nhược cầm một cái kim chung, quang mang kia chính là do bảo vật này tản ra, bảo vệ mọi người. Có bảo vật phòng ngự, Chu Chỉ Thủy mấy người mới có thể sống sót, nhưng cũng bị đám Hùng Yêu bao bọc vây quanh không cách nào chạy ra. Bảo vật này không tệ nha. Phương Lâm ở phía xa nhìn cái chuông kim sắc thèm nhỏ dãi. Thẩm Chấp Sự nhìn hắn một cái, tại sao tiểu tử này kỳ quái như vậy, hiện tại là thời điểm đi quan tâm tới bảo vật hay sao? Làm sao bây giờ, còn có những bảo vật khác hay không, giết chết những con Hùng Yêu này đi. Chu Cát liên tục ho khan, trong miệng không ngừng ho ra máu, vẻ mặt khó coi nói. Chu Tích Nhược thôi động pháp bảo kim trung, trên trán cũng có mồ hôi rịn ra, mở miệng, ta chỉ mang theo một chút pháp bảo loại phòng ngự. Chu Chỉ Thủy cũng không do dự, vỗ túi cửu cung lấy ra lệnh bài kim sắc. Nhìn thấy lệnh bài kim sắc, hai chấp sự đều lộ vẻ hưng phấn, bọn họ đã từng thấy Chu Chỉ Thủy thôi động lệnh bài kim sắc, uy lực của nó hẳn là có thể giết chết những con Hùng Yêu này. Lúc này Chu Chỉ Thủy bắt đầu thôi động lệnh bài, chỉ thấy trên lệnh bài tỏa ra hào quang, một ngón tay kim sắc xuất hiện hướng thẳng đến đầu Hùng Yêu tam biến ngũ trọng mà đi. Cảnh tượng này để Phương Lâm và Thẩm Chấp Sự ở xa xa đều có vẻ kinh ngạc, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy, Chu Chỉ Thủy khẳng định sẽ vận dụng những đồ vật bảo mệnh. Ngón tay kim sắc mang theo tiếng gào thét uy thế kinh người, tựa như có thể san phẳng một ngọn núi lớn. Hùng Yêu thủ lĩnh nhìn thấy ngón tay kim sắc hướng về phía nó, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bành trướng lên gấp đôi, cái miệng gấu mở ra, một viên yêu đan đen nhánh bay ra ngoài. Hùng Yêu đầu lĩnh này lại muốn dùng yêu đan để chống lại ngón tay kim sắc. Hành động như vậy không thể nghi ngờ là điên cuồng, nhưng cũng là thủ đoạn cường hãn nhất của Hùng Yêu. yêu đan vô cùng cứng rắn, lại ngưng tụ toàn bộ yêu khí của hùng yêu, có thể coi là chí bảo. Oanh! Yêu đen gào thét mà đi, dường như có thể thấy được một con cự hùng đang gào thét, cùng với ngón tay kim sắc có kim quang óng ánh ầm ầm đâm vào nhau. Sau một khắc, khí lãng cuồng bạo bay ngược ra, từng con hùng yêu đều bị lật tung ra ngoài. Ba con hùng yêu cách gần nhất, thân thể đều đã nứt ra, máu tươi cuồng phun, kêu rên liên hồi. Ngay cả Chu Tích Nhược tế ra pháp bảo kim trung cũng nhận phải ảnh hưởng nhất định. Ảo ảnh kim trung không ngừng lấp lóe, quang mang ảm đạm đi rất nhiều, nhưng cũng may là không biến mất, vẫn đang bảo hộ đám người vào trong. Khi lãng tiêu tán, Chu Trì Thủy lộ ra vẻ mặt tái nhợt, thôi động lệnh bài kim sắc cũng cần tiêu hao lực lượng của nàng. Mà con hùng yêu đầu lĩnh đầy người là máu tươi, ngồi bệt xuống đất, phần bụng còn có một lỗ máu xuyên vào cơ thể, máu tươi và nội tạng đều chảy ra từ trong lỗ máu này. Yêu đàn lắc lư bay về, trên đó có từng đạo vết nứt, yêu khí không ngừng tiết ra, nhưng cũng may là không hoàn toàn vỡ vụn. Hùng yêu đầu lĩnh có vẻ uể oải một ngụm nuốt xuống yêu đan, lúc này mới khôi phục chút lực lượng. Thương thế ở phần bụng mặc dù vô cùng đáng sợ, nhưng cũng không thể lấy được đầu hùng yêu tính mạng. Đây chính là chỗ đáng sợ của yêu thú, chỉ cần không bị thương ở chỗ chí mạng nhất thì rất khó chết. Bằng vào lực lượng sinh mệnh cường ngạnh thậm chí còn có thể khôi phục lại được. Nhục thân của hùng yêu vốn là cường hãn, lỗ máu ở phần bụng cũng không tính là thương thế chí mạng gì, cho nên nó không có chết. Chỉ có thể nói là nhận phải trọng thương. Giờ phút này hùng yêu đầu lĩnh liếm hai cánh tay của nó, chỉ thấy lỗ máu ở bụng như vậy mà bắt đầu chậm rãi khép lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, Chu Trì Thủy bọn người đều có vẻ mặt cứng đờ. Không ngờ hùng yêu lại lợi hại như thế, bảo vật của hoàng thất đều không thể giết chết. Chỉ Thủy lại thôi động một lần, giết chết hoàn toàn hùng yêu kia. Chu Cát vội vàng la lên. Sắc mặt Chu Trì Thủy tái nhợt, cắn môi một cái muốn tiếp đụng thôi động lệnh bài kim sắc. Đúng lúc này dị biến đột nhiên phát sinh, chỉ thấy một trong mấy thanh niên hoàng thất đột nhiên kêu to một tiếng biểu lộ cực kỳ thống khổ, sau đó thì phần bụng phồng lên. Không tốt, đám người kinh hô, nhào nhào né qua một bên. Cùng lúc đó thì thân thể thanh niên kia nổ tung, huyết nhục bắn ra, càng có một khí tức cực kỳ hùng mạnh tràn ngập ra. Khoảng cách thực sự quá gần, chỉ có Chu Tích Nhược duy trì pháp bảo kim trung, bởi vì có kim trung pháp bảo hộ thể nên không thụ thương, còn những người khác đều có mức độ thương thế khác nhau. Chuyện gì xảy ra đây? Phương Lâm ở phía xa cũng hết sức kinh ngạc, tại sao đang êm đẹp thì lại đột nhiên có người tự bạo? Thẩm Chấp Sự nhíu mày, nghe nói trong Hung Sơn Bách Thú này có một loại côn trùng cực kỳ lợi hại, số lượng thừa thớt, nhưng nó vinh dự được xếp trong những tồn tại chí mạng nhất, có thể trong lúc vô thanh vô tức ẩn nấp vào cơ thể con người, đợi đến sau khi hấp thu đầy đủ máu tươi thì sẽ khiến cho thân thể nổ tung. Phương Lâm nghe vậy mà cũng phát rùng mình, Hung Sơn Bách Thú này vậy mà còn có loại đồ vật biến thái như thế. Lúc này Phương Lâm không thể không hoài nghi, trên người mình có hay không cũng bị dính lây cái loại côn trùng ghê tởm này. Dị biến đột nhiên phát sinh khiến cho bọn người Chu Trì Thủy vội vàng không kịp chuẩn bị, từng người đều trúng chiêu, nhất là Chu Trì Thủy, nàng bị lực lượng bạo tạc chấn động lập tức ngất đi, lệnh bài kim sắc trong tay cũng rớt xuống đất. Các người bị thương có nặng lắm không? Chu Tích Nhược cầm kim trung, mặc dù không chịu ảnh hưởng nhưng cảnh tượng khiến nàng giật mình, nhìn thấy đám người ngã liềng xiềng trên mặt đất liền vội vàng quan tâm hỏi. Ngươi không cần lo cho chúng ta, duy trì cho tốt pháp trận, không nên để những con hùng yêu này xông tới. Chu Cát mở to miệng thở hổn hển nói, trên trán máu tươi chảy ròng ròng. Chu Tích Nhược cắn môi, thôi động bảo vật kim trung đến cực hạn, ngăn cản những hùng yêu ở bên ngoài. Mấy người bị thương cũng không tính là nghiêm trọng, chỉ là Chu Chỉ Thủy đã hôn mê, hơn nữa chỉ có nàng mới thôi động được lệnh bài kim sắc, người khác muốn dùng cũng không được. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Sắc mặt Chu Cát cực kỳ khó coi gào lên. Một gã chấp sự đan minh mở miệng, nhất định là vô ảnh trùng, vừa rồi trong cơ thể người kia có vô ảnh trùng cho nên thân thể nổ tung. Nghe được là vô ảnh trùng thì trong lòng mấy người đều run lên, Chu Cát cũng trợn tròn cả mắt, không ngờ trên đoàn người mình vậy mà có người bị vô ảnh trùng bám vào trên cơ thể, điều này cũng thật là đáng sợ. Bọn họ đều đã nghe đến uy danh của vô ảnh trùng, có thể nói là một trong tồn tại đáng sợ nhất ở Hung Sơn Bách Thú, giết người trong lúc vô hình, vô tung vô ảnh, rất khó lòng phòng bị. Đợi đến khi nhục thân sắp nổ tung thì đã khó mà vãn hồi. Hống! Ngay khi mấy người bởi vì vô ảnh trùng mà kinh ngạc thì hùng yêu đầu lĩnh đã lại đứng lên, lỗ máu ở phần bụng đã nhỏ đi rất nhiều, thoạt nhìn không còn khủng bố như trước. Chỉ thấy hùng yêu đầu lĩnh này tới gần, một đôi mắt xích hồng nhìn chằm chằm vào đám người trong pháp trận kim trung. Phanh phanh! Hùng yêu đầu lĩnh giống như phát điên, bắt đầu điên cuồng đập mạnh vào pháp trận kim trung. Nó có một thân lực lượng vô cùng to lớn, một đôi tay gấu lại cứng rắn vô cùng. Kim trung pháp trận lập tức lóe lên. Không tốt, con hùng yêu này có lực lượng quá lớn, pháp trận không kiên trì được bao lâu. Chu Tích Nhược biến sắc, cố hết sức để duy trì pháp trận, nhưng nàng không thể hoàn toàn thôi động pháp bảo kim trung, hoàn toàn không phát huy ra được uy lực chân chính. Hiện tại bị hùng yêu đầu lĩnh đập loạn liên hồi, pháp trận gần như sắp hỏng mất. Ngoài trừ hùng yêu đầu lĩnh thì những con hùng yêu khác cũng không ngừng xung kích pháp trận, khiến cho Chu Tích Nhược phải chịu áp lực càng lớn hơn. Đám người có sắc mặt cực kỳ khó coi, nếu lúc này pháp trận bị công phá, vậy thì bọn họ, những tàn binh bại tướng này sẽ phải chết không có chỗ chôn. Mau, gọi Chu Chỉ Thủy tỉnh lại. Chu Tích Nhược hô to, trong lúc pháp trận lập lòe, sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt. Mấy người bừng tỉnh đại ngộ, ba chân bốn cẳng gọi Chu Chỉ Thủy tỉnh lại. Nhưng khi Chu Chỉ Thủy tỉnh lại lập tức phun ra một ngụm máu, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Có thể hay không thôi động lệnh bài kim sắc cũng là một vấn đề, chưa biết. Chỉ Thủy, nhanh thôi động lệnh bài kia đi, tính mạng chúng ta đều đặt trên người của ngươi. Chu Cát cực kỳ bối rối nói. Mấy người khác cũng đều nhìn Chu Chỉ Thủy, lúc này chỉ có nàng mới có thể cải biến cục diện, cũng là hy vọng duy nhất của đám người. Chu Chỉ Thủy không nói gì, cầm lệnh bài kim sắc lên, nắm chặt trong tay. Lệnh bài kim sắc quang mang sáng lên, mơ hồ có khí tức cường hãn tràn ngập ra. Mấy người đều lộ vẻ mừng như điên, chỉ cần lệnh bài kim sắc còn có thể vận dụng thì bọn họ có thể sống sót. Nhưng sau một khắc, quang mang trên lệnh bài ảm đạm xuống. Không được rồi, nội kinh của ta tiêu hao quá lớn, đã không cách nào thúc giục. Chu Chỉ Thủy lắc đầu nói, trong mắt nàng có một mảng tuyệt vọng. Nhưng người khác thì choáng váng, đây thực sự là muốn lâm vào tuyệt cảnh sao? Chỉ Thủy, chẳng lẽ không có những bảo vật khác sao? Chu Cát lộ vẻ kỳ vọng nhìn Chu Chỉ Thủy, hy vọng có thể nghe được chút tin tức tốt. Chu Chỉ Thủy lắc đầu, cho dù là có thì bây giờ ta cũng không dùng được. Chu Cát nghe vậy và mặt nhất thời u ám. Chẳng lẽ chúng ta phải chết ở nơi này sao? Một thanh niên hoàng thất đau thương nói. Chu Tích Nhược duy trì pháp trận kim trung, thân hình run nhẹ, pháp trận kim trung quang mang cũng nhanh chóng ảm đạm, hiển nhiên bị công phá chỉ là vấn đề thời gian. Nàng cũng đã sắp đến cực hạn rồi, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Chỉ cần nàng đổ xuống thì kim trung pháp trận sẽ bị phá, đám người này cũng sắp chết thôi. Chu Chỉ Thủy có vẻ không cam lòng, vỗ túi cửu cung ăn vào một viên đan dược, nhanh chóng khôi phục nội kình. Tích Nhược cố chịu đựng. Chu Chỉ Thủy nói một mặt, khôi phục lại chấn định. Chu Tích Nhược nhìn Chu Chỉ Thủy, mặc dù không biết Chu Chỉ Thủy muốn làm gì, nhưng nàng cũng giống Chu Chỉ Thủy ăn vào đan dược để tạm thời giảm áp lực của mình xuống. Chỉ Thủy, ngươi còn biện pháp nào sao? Chu Cát thấy vậy vội vàng hỏi, tựa như bắt lấy cọng rơm cứu mạng. Chu Chỉ Thủy không nói gì, sau khi ăn vào đan dược, cảm giác tình huống của mình khá hơn một chút, bắt đầu lấy từ túi cửu cung ra món đồ khác. Đây là một thanh trường kiếm trước đó nàng từng lấy ra để hù dọa Hoàng Bá Thiên. Kiếm này cũng là một món bảo vật, nhưng đối với Chu Chỉ Thủy mà nói, không phải vạn bất đắc dĩ nàng không muốn dùng tới thanh kiếm này. Bởi vì kiếm này uy lực quá mạnh, sử dụng một lần sẽ để nàng rơi vào trạng thái suy yếu. Mà trong hung sơn bách thú này, một khi rơi vào trạng thái cực độ suy yếu thì trên cơ bản đã cách cái chết không xa nữa. Lúc này nàng lấy thanh kiếm ra, Chu Chỉ Thủy gần như đã dự định ôm hy sinh của mình để bảo toàn cho người khác. Chu Chỉ Thủy cầm thanh kiếm này trong lòng thầm than, nếu như bọn họ không đi theo mấy người Chu Cát này mà tiếp tục đồng hành cùng Phương Lâm, chỉ sợ sẽ không gặp những chuyện như vậy. Ngay khi Chu Chỉ Thủy sắp hao hết lực lượng bản thân thì thôi động kiếm này, bỗng nhiên có một loại thanh âm kỳ dị vang lên. Âm thanh này vô cùng cổ quái, dường như là của một loại yêu thú nào đó, nhưng lại mang theo một loại lực lượng không nói rõ được, cũng không tả được. Bốn phía những con hùng yêu nghe được âm thanh này, trong mắt xích hồng ảm đạm, cảm xúc nóng nảy cũng dần bình thường lại. Không đầy một lát thì những con yêu hùng ngã xuống trên mặt đất, bắt đầu nằm ngáy khò khò. Ngay sau đó con thứ hai, thứ ba, càng lúc càng nhiều hùng yêu ngã xuống đất nằm ngủ, âm thanh vang động cả trời. Ngay cả con hùng yêu mạnh nhất cũng bắt đầu buồn ngủ, nó lắc đầu hai lần nhưng không thể ngăn được cơn buồn ngủ đang kéo đến cuồn cuộn. Bịch một tiếng, con hùng yêu đầu lĩnh ngã vật trên mặt đất tựa như một cây đại thụ, rồi bắt đầu ngáy ngủ. Trong pháp trận đám người đây đều ngây ngẩn, hồi lâu đều chưa kịp có phản ứng. Đây là tình huống thế nào? Mấy con hùng yêu vừa rồi còn khí thế hùng hổ, bộ dáng muốn ăn thịt người, nhưng trong nháy mắt đều ngủ thiếp đi, đây cũng quá hoang đường. Ai, ta chính là người có tâm địa quá tốt mà, còn không làm được chuyện thấy chết mà không cứu. Một giọng nói lười biếng lúc này mới chậm rãi vang lên. Chu Chỉ Thủy bọn người theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy Phương Lâm ôm một con chó nhỏ lông vàng cùng với Thẩm Chấp Sự sóc vai đi đến. Trên mặt Phương Lâm nở nụ cười, ánh mắt có vẻ trêu tức nhìn đám người trong pháp trận. Ở chỗ ngực hắn con chó lông vàng cũng đang ngáp vài cái. Phương Lâm. Bọn người Chu Chỉ Thủy vô cùng kinh ngạc, ở trong lúc nguy cấp không ngờ lại là Phương Lâm cứu được bọn họ. Hai chấp sự đàn minh thì xấu hổ cúi đầu, bọn họ tiến vào hung sơn bách thú có trách nhiệm phải bảo vệ Phương Lâm, kết quả nửa đường bỏ lại Phương Lâm để gia nhập đội ngũ của Chu Cát. Hiện tại Phương Lâm cứu được bọn họ, Chu Chỉ Thủy cũng khẽ cắn môi, nàng cũng không ngờ Phương Lâm xuất hiện ở đây, đồng thời không biết dùng thủ đoạn gì mà khiến toàn bộ hùng yêu ngủ thiếp đi. Chu Cát thì càng lộ ra vẻ mặt khó coi, mặc dù trong lòng may mắn là có thể sống sót, nhưng gã được Phương Lâm cứu thực sự có chút không thoải mái. Chu Tích Nhược thu hồi kim trùng pháp trận, dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Phương Lâm, nhất là chú ý đến con chó lông vàng Phương Lâm đang ôm trong ngực, càng lộ vẻ kinh nghi. Phương Lâm, đa tạ người xuất thủ cứu giúp, Chu Tích Nhược mở miệng nói ra. Phương Lâm cười ha hả, ánh mắt đảo qua những người này. Kỳ thật ta cũng không nghĩ cứu tất cả các ngươi, ta nhìn vài người rất không vừa mắt, rất muốn ngay ở chỗ này làm thịt. Nghe vậy mấy người đều là sắc mặt đại biến, nhất là Chu Cát và mấy thanh niên hoàng thất càng lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Nếu nói người mà Phương Lâm nhìn không vừa mắt nhất chỉ sợ là mấy người bọn họ. Hiện tại mấy người đều thân mang trọng thương, nếu Phương Lâm động thủ ai có thể ngăn cản. Chu Chỉ Thủy và Chu Tích Nhược cũng hơi biến sắc mặt, các nàng không hy vọng Phương Lâm sát hại người trong hoàng thất, dù sao hai người bọn họ cũng là thành viên hoàng thất. Về phần hai chấp sự đàn minh kia cũng có phần bất an, thẩm chấp sự nhìn hai người kia khiển trách. Thân là chấp sự đan minh, vậy mà làm ra những việc như thế, mặt mũi của đan minh đều bị các ngươi làm mất hết. Hai người không phản bác được, chỉ có thể một mực cúi đầu. Phương Lâm, mày muốn làm gì? Chu Cát nhíu mày, một tay đã đặt trên túi cửu cung. Chút động tác ấy của gã đương nhiên bị Phương Lâm thu vào tầm mắt, khóe miệng nổi lên nụ cười. Ta muốn chơi chết ngươi. Lời này vừa nói ra, Chu Cát lập tức biến sắc, khắp khuôn mặt đều là tức giận và hoảng sợ. Người muốn chết? Người dám đụng đến ta một chút, gia tộc của người cũng bởi vậy mà gặp nạn, quốc gia của người xuất thân cũng bởi vậy mà chịu tội, Chu Cát gầm lên. Phương Lâm cười đến sán lạn, thân hình khẽ động trực tiếp xuất hiện bên cạnh Chu Cát. Phương Lâm dừng tay, mấy người đồng thời mở miệng hô to, nhưng Phương Lâm mắt điếc tai ngơ, hắn sớm đã tức tối đến sôi ruột, hiện tại nếu còn không phát tiết sợ là muốn nhịn đến chết. Chỉ thấy Phương Lâm cầm Chu Cát lên, thừa dịp gã không có lực hoàn thủ mạnh mẽ ném ra ngoài, bịch. Chu Cát rơi xuống đất, khắp mặt mũi đều là bùn đất, đang muốn xuất thủ phản kích, Phương Lâm đã đạp tới một cước tàn nhẫn đá vào trên mặt Chu Cát. Một cước này dùng sức rất lớn, Chu Cát vội vàng không kịp chuẩn bị, cái mặt lập tức bị đạp cho máu tươi ròng ròng. Chu Cát bụi mặt, trong mắt đều là vẻ oán độc và phẫn nộ, cái mũi của gã đang chảy máu, trong miệng cũng chảy máu, càng có mấy cái răng bị Phương Lâm đạp bay. Phương Lâm, người quá đáng. Mấy thanh niên hoàng thất mở miệng gầm thét muốn xông lên vây cầm Phương Lâm. Phương Lâm lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút, mở ra linh mục, quang mang làm sắc bay ra, trực tiếp chấn nát bọn họ ngay tại chỗ, căn bản không thể động đậy. Những người này chỉ có tu vi thiên nguyên nhất trọng mà thôi, căn bản không chống lại được linh mục của Phương Lâm. Ở dưới uy lực của linh mục, bọn họ nhỏ như con sâu cái kiến, thậm chí ngay cả Chu Chỉ Thủy, Chu Tích Nhược đều bị lực lượng linh mục của Phương Lâm liên lụy, hạn chế hành động, chính là vì không cho các nàng ảnh hưởng đến mình. Hai nữ đều biến sắc, Phương Lâm cũng đã vận dụng lực lượng linh mục. Đây là có ý muốn liều lĩnh chơi chết Chu Cát rồi. Phương Lâm, nếu người giết Chu Cát thì sẽ cùng hoàng thất ta kết xuống thủ hận không chết không thôi. Người tốt nhất nên bình tĩnh một chút. Chu Tích Nhược nghiêm nghị nói. Chu Chỉ Thủy cũng mở miệng. Thái tử cũng ở trong hung sơn bách thú, nếu hắn biết người giết Chu Cát thì sẽ tới giết ngươi. Thẩm chấp sự cũng nhíu mày mở miệng. Hoàng thất không chỉ có một nhóm người đến đây đâu, ít nhất phải có 3-4 nhóm. Nếu Chu Cát chết trong tay ngươi, sau này sẽ có phiền toái rất lớn. Thẩm chấp sự cũng đã nói rõ ý kiến vì thận trọng cân nhắc, không thể giết Chu Cát, nếu không sẽ chọc tới con quái vật khổng lồ hoàng thất này. Dù có thể còn sống ở trong hung sơn bách thú ra ngoài, nhưng cao thủ hoàng thất ở bên ngoài cũng sẽ không lưu tình chút nào mà diệt trừ Phương Lâm. Việc này rất đơn giản, giết chết toàn bộ người hoàng thất trong hung sơn bách thú này sẽ không có ai biết là ta làm, Phương Lâm hời hợt nói. Mọi người đều chấn động trong lòng, ngay cả Chu Chỉ Thủy và Chu Tích Nhược, hai nữ đều lộ ra vẻ mặt trắng bệch. Đây là ý gì? Chẳng lẽ Phương Lâm này muốn giết chết cả các nàng sao? Hắn đây cũng quá điên cuồng. Hử, cản rỡ, ngươi căn bản không sống được bao lâu. Người của hoàng thất ta rất nhanh sẽ tìm tới ngươi, sau đó giết ngươi. Chu Cát cười lạnh nói. Hắn cứ cùng coi lời nói của Phương Lâm ra gì. Nói cái gì mà muốn giết chết toàn bộ người của hoàng thất? Đây cũng quá buồn cười đi. Chẳng lẽ ngay cả thái tử Chu Dịch Thủy ngươi cũng giết được sao? Phương Lâm nhìn mấy người Chu Chỉ Thủy cách đó không xa, ánh mắt sắc bén để cho mấy người không rét mà run. Lấy thực lực của Phương Lâm muốn giết mấy người đã thụ thương như bọn họ đích thực không khó, ồn ào. Phương Lâm quay đầu nhìn về phía Chu Cát sau đó đạp ra một cước, phanh. Chu Cát kêu thảm, bộ mặt lại bị đạp trúng một cước. Ngay sau đó hắn móc ra một cây chỉ thủ tàn nhẫn đâm vào ngực Chu Cát. Ngươi cho rằng ta đang nói đùa sao? Phương Lâm cười lạnh, nhìn Chu Cát có biểu lộ hoảng sợ tuyệt vọng. Ngươi, người chết không được yên lành. Trong cổ họng Chu Cát phát ra mấy câu yếu ớt, lập tức ngã trên mặt đất, đưa tay muốn rút chùy thủ ở chỗ ngực ra, nhưng chỉ là phí công. Đáng tiếc trái tim của gã đã vỡ, sinh cơ nhanh chóng trôi qua, một chút khí lực cũng không vận khởi được. Cho dù cường giả thiên nguyên nhưng trái tim vỡ tan thì chung quy không còn đường sống. Tất cả mọi người không ngờ Phương Lâm lại tàn nhẫn quả quyết như thế, nói giết là giết. Ngay cả mày cũng không nhíu lên một cái. Người chọc phải họa lớn ngập trời rồi, Chu Thích Nhược run rẩy nói. Thẩm Chấp Sự thở dài một tiếng, giết Chu Cát không tính là gì, nhưng Chu Cát dù sao cũng là người hoàng thất, cái này xem như trêu ra mầm tai vạ. Chu Cát nằm trên mặt đất còn chưa chết hẳn, nhưng gã có thể cảm giác sinh cơ trôi qua, chỉ một lát thôi là gã sẽ nhanh chóng chết đi. Phương Lâm tới gần rút chùy thủ ở ngực Chu Cát ra, lập tức một dòng máu tươi phun ra, Chu Cát trợn trừng hai mắt trực tiếp chết đi. Tiếp đó tới lượt các ngươi. Phương Lâm quay đầu nhìn về mấy thanh niên hoàng thất còn lại, sắc mặt bọn họ lúc này sớm đã không còn chút máu.